xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 458, em nợ anh. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, ra ngoài, chú, anh không tuyệt tình quá đấy chứ. Tiểu Nhiễm vịn tay vào bả vai Cố Mạc, nghịch ngợm cười nói, Adam chỉ có gặp được ít thì mới ăn phải trái cấm. Cố Mạc cúi đầu hôn Tiểu Nhiễm một chút, 5 năm nay anh thủ thân như ngọc là vì chờ em đó. Nghe Cố Mạc nói, trong lòng Tiểu Nhiễm trở nên ngọt ngào. Cô kéo cổ Cố Mạc xuống, hôn mạnh lên đôi môi mỏng của anh. Chú, anh cũng chính là Adam của em. Cố Mạc cũng chán với Tiểu Nhiễm thanh âm khàn khàn nói. Nha đầu, anh đói rồi. Tiểu Nhiễm nghịch ngợm ngả người ra sau, muốn đảm bảo khoảng cách an toàn với Cố Mạc. Sau đó cầm một miếng bánh macaron nhét vào miệng Cố Mạc. Ngoan, đói bụng thì để em đút cho anh. Anh muốn ăn em cơ. Cô Mạc giành lấy macaron trong tay Tiểu Nhiễm quăng sang một bên. Âm thanh đồ vật va chạm vang lên khá mờ ám. Anh là chủ nhân của bữa tiệc, không thể thể làm ảnh hưởng đến lễ nghi. Tiểu Nhiễm gỡ tay Cố Mạc đang đặt lên hông mình ra. Cười né tránh, Cố Mạc cầm lấy ly rượu vang trên bàn. Một hơi uống cạn, đưa cô đến tham dự bữa tiệc là một sai lầm. Chỉ cần có cô bên người, trong mắt anh chỉ có cô. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ ăn luôn cả cô. Anh thất cô thật xinh đẹp. Tấm áo choàng lông cáo nho nhỏ không thể che khuất hết dáng người hoàn mỹ của cô. Ngược lại càng phô ra sự mê người của cô lúc ẩn lúc hiện. Anh có thể cảm nhận được những cái nhìn chằm chằm của đa số bọn đàn ông về phía Tiểu Nhiễm. Bị sự hồn nhiên của cô hấp dẫn, Tiểu Nhiễm và Cố Mạc cách nhau một cái bàn. Cô vừa ăn điểm tâm vừa nghịch ngợm tươi cười nhìn Cố Mạc. Lúc cô nhìn thấy yết hầu của anh chuyển động thì xấu xa cho anh một cái hôn gió. Cố Mạc đón nhận cái hôn này, cuối cùng cũng không thể bình tĩnh, sải bước về phía Tiểu Nhiễm. Lâu đinh, Tiểu Nhiễm lập tức quăng cái đĩa điểm tâm sạch trơn lên bàn. Xoay người, đào tẩu, Cố Mạc chỉ bước vài bước chân đã đuổi kịp Tiểu Nhiễm. Vây cô vào vách tường, ăn no rồi sao? Không, em không có đói nữa. Tiểu Nhiễm lộ ra vẻ mặt nhu nhược, đáng thương nói, vừa rồi cô chỉ muốn chọc anh, bày ra vẻ mặt chịu đựng thống khổ trước mặt bao nhiêu nhân viên. Không ngờ anh một chút cũng không kiềm chế, xung quanh đang có thật nhiều người nhìn bọn họ xì xào bàn tán. Đúng là dọa người mà, Cố Mạc đưa tay nhấc Tiểu Nhiễm lên nói, đúng lúc, anh cũng đang đói, chúng mình lên lầu, Cố Tổng, anh đi rồi bữa tiệc làm sao có thể diễn ra được. Tiểu Nhiễm cảm thấy chân mình đã hổng khỏi mặt đất, cô chỉ có thể ôm cổ Cố Mạc để mình không bị ngã xuống. Còn nữa, mấy ngày nay em toàn ăn thịt, sẽ bị đầy bụng, thỉnh thoảng nhịn ăn một ngày, sẽ có lợi cho tiêu hóa. Anh nói có lý, Cố Mạc bị lời nói của Tiểu Nhiễm làm cho cười, dùng sức cắn môi cô một chút. Hệ tiêu hóa của anh rất khỏe, ngày nào cũng ăn thịt cũng không sao chứ. Nhưng em sợ, Tiểu Nhiễm chớp đôi mắt to xinh đẹp, điềm đạm đáng yêu nói. Thả em xuống đi, tất cả mọi người đang nhìn đấy. Cố Mạc lấy áo choàng bao quanh vai Tiểu Nhiễm cười nói. Em nợ anh. Ngay lúc Tiểu Nhiễm trượt xuống khỏi lưng Cố Mạc, Linda nắm tay Trịnh Húc đi tới. Vợ chồng Cố Tổng đúng là phu thê tình thâm. Linda không khỏi hâm mộ nói. Tiểu Nhiễm dựa vào đầu vai Cố Mạc khẽ cười nói. Cô Linda cũng có thể. Mau lấy chồng đi. Linda khí chất tràn ngập phong tình cuốn lấy một lọn tóc xoăn. Nhìn Trịnh Húc liếc mắt một cái. Quyến rũ cười nói. Cố phu nhân không cần quan tâm. Người muốn kết hôn với tôi có rất nhiều. Cách chương.